Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 204, do ta định đoạt, thế này mới công bằng. Góc truyện audio.com, Phượng Thiền cười lạnh, nếu bàn về dáng vẻ ngây thơ, mị thái, có chỗ nào ta có thể so với được với hoàng thượng ngài. Nàng đột nhiên nâng mặt nam nhân lên, khó khăn sờ soạng một phen, ở trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, nở nụ cười sâu như ánh sáng ngọc. Chậc chậc, làn da bóng loáng nhẵn nhụi này, dung mạo quốc sắc thiên hương này, đừng nói là nam nhân. Liền ngay cả ta là nữ nhân nhìn cũng không khỏi chảy nước miếng. Bỗng dưng sắc mặt quân mặc ảnh đen, mình nàng chảy nước miếng còn chưa tính. Cái gì gọi là đừng nói là nam nhân, chảy nước miếng phải không? Quân mặc ảnh hí mắt, Phượng Thiền liền nhìn thấy môi mỏng của hắn mở ra đóng lại. Đột nhiên, toàn bộ thân thể bị hắn ôm lấy, chỉ có một câu quanh quẩn bên tai, nếu Thiền Thiền gấp như thế, ngay cả nhìn chậm đều có thể chảy nước miếng như vậy. Chậm sẽ thanh toàn nàng. Phượng Thiền sửng sốt một lát, sau khi phản ứng lại, lập tức giãy giụa giống to. Quân mặc ảnh, ngươi đồ lưu manh, ai gấp hả, ngươi mau buông ta xuống. Quân mặc ảnh cười một tiếng. Không buông, chậm cũng không thể không công gánh chịu tội danh lưu manh này. Đờ mờ, Phượng Thiền lập tức thay vẻ mặt lấy lòng cười. Giọng điệu mềm mại, không không không, ta là lưu manh, ta mới là lưu manh. Ngài là hoàng đế bệ hạ phong thái thanh nhã. Nổi bật bất phàm, sao có thể là lưu manh? Đúng không? Quân mặc ảnh nhếch đôi lông mày. Mị hoặc cười, kia chậm lưu manh cho nàng. Nét mặt Phượng Thiền u sầu bị hắn đặt lên trên giường. Thầm nghĩ chuyện tranh của nàng còn chưa xong đâu. Liền hiến thân như vậy. Vậy mệt nhiều lắm, quân mặc ảnh, chúng ta thương lượng đi. Nói, ngươi xem ngươi đáp ứng chuyện của ta còn chưa hoàn thành. Nếu không ngươi vẽ thêm mấy bức nữa. Sau đó buổi tối ta lại làm. Huyệt thái dương của quân mặc ảnh nhảy dựng. Vật nhỏ này tự bán mình. Còn vẽ thêm mấy bức. Buổi tối lại làm, không được, hắn trực tiếp nghiêm khắc từ chối. Không đợi Phượng Thiền nghĩ nên tiếp tục thương lượng với hắn như thế nào. Trên mông liền ba một tiếng đã bị đánh một cái. Cằm Phượng Thiền sắp rơi xuống. Lại đánh mông nàng, nam nhân này đã lâu không dùng chiêu này đối phó nàng. Nàng đã quên mình từng chịu khuất nhục như vậy. Quân mặc ảnh, ngươi về sau không được đánh mông ta. Quân mặc ảnh một bên cắn vành tai nàng, một bên mơ hồ không rõ nói. Nếu nàng ngoan ngoãn, chậm đánh nàng làm gì? Phượng Thiền lại nhột vừa tê, khuôn mặt đầy xuân sắc, nửa người trên cong lên. Người ta ngoan hay không ngoan đều do ngươi định đoạt. Rõ ràng ngươi độc tài. Ngươi đối với ta như vậy là không công bằng. Công bằng, quân mặc ảnh cúi đầu cười ra tiếng. Giống như là bị giọng điệu của nàng làm cho sung sướng. Độc tài, thân là đế vương, không phải vốn nên như thế sao? Nhưng mà trong lời vật nhỏ nói, giống như cũng không khó nhận lấy như vậy. Ít nhất đối với nàng, hắn có thể cho nàng công bằng. Vậy Thiền Thiền nói, như thế nào mới công bằng? Đầu óc Phượng Thiền đã không cong tỉnh táo, nhưng mà vẫn còn thật sự nghĩ. Do ta định đoạt, thế này mới công bằng. Vì chứng minh ngươi công bằng, hiện tại chúng ta dừng lại. Được không, quân mặc ảnh, vật nhỏ, nàng không biết là, hiện tại nói cái này đã quá muộn sao? Nói xong, Phượng Thiền liền cảm giác được trên bụng bị cái gì cứng rắn chọc vào. Khiến nàng mặt đỏ tai hồng, ngay tại nàng tràn đầy bất đắc dĩ chuẩn bị nhận hoạt động tiêu thực sau khi ăn xong. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa hứng thú. Cách chương,